Chương 399, vốn cờ nọ bạc hờ. Nghe được bớ lại nạ, hải cu nở dê nở nụ cười, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng hắn kẻ bùn sổ cu lại cảm giác được, cái này mà ở mạ cường hãn. Bất quá cảm giác là cảm giác, nhưng hái lại như cũ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết mình vỗ lầu giặt thắng chắc, vỗ lầu giặt đối đầu mà ở mạ là không thể nào thua. Mặc dù chỉ từ đẳng cấp đi lên ra nở dê, cái này mà ở mạ thậm chí không thể so với vỗ lầu giặt tới thấp, đương nhiên, nếu như có thể coi là bên trên cố gắng giá trị, vỗ lầu giặt vẫn là hơn một chút. Hai mạnh nhất là kiếm đạo của hắn, mà ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài liền là hắn thể kỹ. Hắn bổ kẹ mần học hắn thể kỹ về sau, trên cơ bản đều là tại vượt cấp khiêu chiến. Hiện tại đụng cái trước mặc dù mạnh, nhưng còn không bằng mình bổ kẹ mần. Bổ lầu giặt làm sao có thể đánh không lại theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Bổ lầu giặt cùng cái này mà ở mạ cùng một thời gian dùng ra một chiêu, một bên là phún xạ hỏa diễm âm dương thơ là mẹt dạo ở, một bên là nước nóng theo lý tới nói. Nước là nhất định có thể dập lửa, nhất là tại uy lực không sai biệt lắm. Hai con bổ kẻ mẩn hệ nước còn hơi chiếm thượng phong tình hung dưới, nhưng bỡ lại nạ đạo trưởng xây ở miệng núi lửa nơi đó cũng là có nguyên nhân, nơi này là có hỏa thuộc tính gia trì. Quả nhiên, tại không có sử dụng nhẫn thuật tình hung dưới, nước nóng vờ ơ y mà không có làm qua mà ở mạ phún xạ hỏa diễm âm dương thở là mẹt dạo ở, ngược lại từ từ hướng về bổ lẩu giặt bên này ép đi qua. Nhưng ngay lúc này, bổ lẩu giặt đột nhiên hai tay hợp lại, nguyên bản phun ra ngoài nước nóng, trong nháy mắt biến hẹp, đây là nó hôm nay lần thứ nhất sử dụng ra kết hợp nì dạ thủy độn, chiêu này kêu là làm thủy độn thủy đoạn 3, đây cũng là bổ lẩu giặt thuần thục nhất một chiêu. Kia nước trong nháy mắt biến hẹp, mà kia lực xuyên thấu vào lúc này cu nở dê hoàn mỹ hiện ra ra. Trước mặt hỏa diễm, cơ hồ trong nháy mắt liền bị nước này cho một phân thành hai, cảm nhận được sóng nước đánh tới. Mà ở mạ phản ứng cũng không chậm, trước tiên túi đầu xuống, tránh ra cái này như là cao ép xuống nước âm dương họa tở gun nước nóng, mà cái này nước nóng cu nở dê trực tiếp cắt đến cách đó không xa kia treo lôi đài sắt tỏa phía trên, to lớn lực trùng kích, vờ ơ y ma trực tiếp đem một đầu sắt tỏa cho cắt đứt. Một chiêu này uy lực, quá kinh khủng, đi nhìn xem kia cắt ra sắt tỏa, bỡ lại nạ giật nảy mình, không khỏi nhỏ giọng thầm nói, bất quá hắn cu nở dê tinh tưởng. Cái này cũng có hắn cái này Jim lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân tại, cho nên hắn cũng không có gấp. Bởi vì cái này lôi đài nếu như hủy, đối hải uy hiếp là càng lớn, bởi vì nó mạ ở mạ là có thể lẹn vào đến nham tương ở trong, bất quá để ý hắn bên ngoài chính là, hai lúc này lại cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết, đừng nói bổ lẩu giặt có thể hay không cùng mạ ở mạ đánh tới trình độ kia. Liền xem như sẽ... Hải cu nở dê không cần lo lắng bổ lầu giặt vấn đề, bởi vì bổ lầu giặt cũng là xe bay, gợp đủ cũng không phải đùa giỡn. Bất quá hắn biết, người khác nhưng không biết, một cây sắt tỏa đoạn mất, cả cái bình đài đều đi theo lắc bả tờ đầu chuyển động. So với đã sớm quen thuộc đây hết thể mạ ơ mạ, bổ lầu giặt tự nhiên là muốn chật vật một chút, đang cố gắng tại trên bình đài duy trì cân bằng. Mà thừa cơ hội này, mạ ở mạ cu nở dê bỗng nhiên hướng về bổ lầu giặt giết tới đây. Thông qua vừa rồi giao thủ, để nó minh bạch, nương tựa theo hệ lửa kỹ năng, rất khó tại cái này bổ lẩu giặt trên thân chiếm được chỗ tốt gì, cho nên nó muốn biện pháp khác. Mặc dù lửa không được, nhưng mà ở mạ thế nhưng là còn có thể dùng cách đấu, bình thường cùng siêu năng lực thuộc tính, nhất là siêu năng lực, không nên quên, siêu năng lực khắc cách đấu ai, cho nên thừa dịp bổ lẩu giặt đặt chân chưa ổn thời khác, nó đống nhiên chạy tới, há mồm liền là một chiêu chữ lớn lửa, một chiêu này chúng. Không chỉ có lại nhận hỏa diễm công kích, đồng thời còn sẽ bị cái này hỏa diễm trực tiếp đánh lôi đài đi, cho nên bổ lẩu giặt hết thể cũng chỉ có hai cái biện pháp. Một là tránh, hai là cản, là không thể liều mạng, nhưng là bây giờ nó đặt chân chưa ổn, tránh là tránh không ra, vậy cũng chỉ có thể ngăn cản, vẫn là nước nóng, bất quá lần này là bình lấy tới. Bổ lẩu giặt phun một cái trực tiếp chặn phì giờ bờ lặt, hai cái kéo dài kỹ năng. Lúc này cu nở dê tại giữa không trung làm ra đại lượng hơi nước. Ngay tại chút, đột nhiên mạ ơ mạ thân hình một tổ, trực tiếp từ hơi nước ở trong chui ra. Nói thật, thoáng một cái hại là biết đến, nhưng bổ lẩu giặt còn chưa tới có thể học kiến văn sắc hạ kỳ thời điểm. Nó là không biết, mạ ơ mạ bỗng nhiên như thế một sống tới, nhưng làm nó giật nảy mình. Bất quá nó thời khắc nhớ kỹ hại đã từng dạy qua nó, thời điểm chiến đấu nhất định phải tỉnh táo, cho nên mặc dù giật nảy mình, nhưng là cũng không có bối rối. Nó muốn xem nhìn cái này mà ở mà muốn làm gì. Ngay tại lúc này, huyễn tượng thuật ngay tại mà ở mà cùng bộ lẩu giặt khoảng cách chỉ còn lại có xa mấy mét thời điểm, bên kia bờ lại nạ cu nở dê lớn tiếng kêu lên. Nghe được bờ lại nạ chỉ huy, mà ở mà cu nở dê trong nháy mắt thả ra huyễn tượng thuật, nó một chiêu cũng không phải là vì tiêu hao bộ lẩu giặt thể lực, mà là chuẩn bị trực tiếp đem nó đánh xuống. Bởi vì nó rất rõ ràng, mình đã là bờ lại nạ cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, nhưng cái này thực lực rất mạnh bộ lẩu giặt chẳng qua là đối diện người trẻ tuổi kia cái thứ nhất bộ kẹ mẩn mà thôi. Nếu như phía sau hắn hai con bộ kẹ mẩn cu nở dê cùng cái này bộ lẩu giặt mạnh như nhau, liền xem như mải cũng có thể đem mình mải chết, nó cơ hội duy nhất liền là mau chóng đả kích trước mặt cái này bộ lẩu giặt. Nhưng lại tại nó huyễn tượng thuật sắp đánh trên người bộ lẩu giặt trong nháy mắt, bộ lẩu giặt chân lại đột nhiên hướng về mặt đất ngay cả đạp, 0.36 giây, tại kia huyễn tượng thuật oanh đến bộ lẩu giặt trên thân trước 0.1 giây thời điểm, bộ lẩu giặt sổ cu nở dê dùng ra. Quang mang lóe lên, một giây sau, bộ lẩu giặt đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở mạ bên cạnh thân. Lúc này mạ ở mạ mặc dù biết bộ lẩu giặt tại bên người của mình, nhưng nó vừa mới vừa làm xong kỹ năng, nó còn không có chậm tới đây chứ. Nhưng vào lúc này nó liền thấy được bộ lẩu giặt nắm đấm đang không ngừng phóng đại. Âm một tiếng vang giòn, nắm đấm kia trực tiếp nện vào mạ ở mạ trên đầu, lực lượng khổng lồ, trực tiếp tiền nặc triệu đem nó đập nằm trên đất. Sau đó bộ lẩu giặt trực tiếp đè xuống mạ ở mạ, liền làm một chiêu đại bộ bố chi thuật âm dương đại bạc Phnozut, to lớn dòng nước không ngừng đánh thẳng vào mạ ở mạ. Mặc dù nó ý đồ phản kháng qua, nhưng đáng tiếc, phản kháng là vô hiệu. Kia rơi xuống dòng nước, mãi cho đến đem nó thể lực tiêu hao sạch sẽ, bộ lẩu giặt mới buông lỏng ra nó. Ai, không chịu nhận mình già là không được đi. Nhìn xem ngã trên mặt đất mạ ở mạ, bỡ lại nạ bất đắc dĩ nở nụ cười, dơ lên bổ kỷ bản đem nó thu hồi lại, đồng thời cu nở dê ném cho hải nơi này vốn cờ nó bắt hờ, nhìn xem cái này tấm huy chương, hải khỏe miệng không khỏi dương lên. Cái này tấm huy chương thu thập đủ, kỳ thật hắn đã tập hợp đủ 8 tấm huy chương, về phần sau cùng vì gì đi ẩn dìm, đánh hay là không đánh, cái này liền muốn từ chính hắn đến quyết định. Hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra, hôm nay muốn đi tham gia hôn lễ, cho nên phát tương đối sớm.